Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1515, Trung Niên Nam Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Trần Mỹ Ngọc vẫn như cũ cho rằng, cái này kêu bằng ca nam nhân sẽ cưới nàng làm vợ, sẽ đối nàng thực hảo. Lương Phi đem này hết thảy xem ở trong mắt. Nếu này hai cái nữ hài là chính mình muội muội, Lương Phi tất nhiên sẽ miệng rộng chiều các nàng, vẫn luôn đem các nàng chiều tình mới thôi. Nhưng hiện tại loại này thời khắc, Lương Phi chỉ có thể nhịn xuống theo sau. Cái kia kêu bằng ca nam nhân rốt cuộc mở miệng, hắn nhìn xem Mỹ Ngọc, lại nhìn xem Mỹ Phượng, tay trái một cái tay phải một cái, đem các nàng ôm vào trong lòng ngực, vui cười nói. Không thể tưởng được ta bằng ca như thế có mị lực, các ngươi hai tỷ muội vì ta cư nhiên khai xé. Như vậy đi, hiện tại ta mang các ngươi hào hào đi ngoạn nhi một chút, hào hào tận hứng, các ngươi nhất định phải hào hào biểu hiện, ai nói nghe ta nói, về sau chính là ta nữ nhân. Ai nếu không nghe nói, kia ngượng ngùng, ta bằng ca cũng là có tính tình, ai nếu không nghe ta nói, kia hiện tại liền cút cho ta. Mỹ Ngọc tốt đẹp Phượng hai người liếc nhau, toàn bộ không cam lòng yếu thế, theo sau xoay người, đối bằng ca nói. Bằng ca, ta nghe ngươi lời nói, ta nhất định sẽ nghe ngươi lời nói. Bằng ca, ta về sau cũng sẽ ngoan ngoãn, ta thật sự sẽ nghe lời. Mỹ Phượng cũng gật gật đầu, thẹn thùng nói. Hiện giờ hai người giống bị chứa ma giống nhau, hận không thể lập tức đi theo bằng ca rời đi. Không thể không nói nữ nhân thiên chân lên, liền chính mình đều sợ, ngốc đến không được hai nữ nhân, cứ nhiên cứ như vậy đi theo băng rời đi. Cứ như vậy, bằng ca nghênh ngang, mang theo Mỹ Ngọc tốt đẹp Phượng rời đi, đi ra khách sạn về sau, bằng ca trực tiếp đem các nàng đưa tới trên xe. Đây là một chiếc xe thương vụ, Lương Phi chú ý tới. Này chiếc xe biển số xe cũng là bộ bài, xem ra bọn họ lần này là chuẩn bị đem Mỹ Ngọc tốt đẹp Phượng mang đi không sạch sẽ địa phương đi, lại không nghĩ bị người khác phát hiện. Lương Phi lái xe từ đi theo phía sau bọn họ, đi rồi không sai biệt lắm đa phần chung về sau, xe ngừng ở, Lương Phi nhìn về phía trước, ngây ngần cả người, nơi này là Thất Gia khách sạn, tám đại ngõ nhỏ. Lương Phi cả người mắt choáng váng, hiện giờ Thất Gia đem khách sạn này cho chính mình. Nơi này là chính mình địa bàn nhi, không thể tưởng được này mấy cái hỗn tiểu tử, tự mình đưa tới cửa tới. Lương Phi ngồi ở bên trong xe cũng không có xuống xe, hắn nhìn đến, bằng ca trực tiếp mang Mỹ Ngọc tốt đẹp phong đi vào lầu 2 phòng nội, này lầu 2 phòng là nhất xa hoa phòng. Trong tình huống bình thường, chỉ chiêu đãi khách quý dùng, Lương Phi hiện tại là nơi này lão bản, tuy rằng hắn thường xuyên không tới, nhưng đầu to giám đốc, mỗi cách mấy ngày đều sẽ cho hắn nơi này chướng mục. Trương Võ cũng sẽ gọi điện thoại hội báo tám đại ngõ nhỏ có quan hệ công việc. Đi vào lầu 2 sau, bằng ca dàn xếp hào hai người, theo sau liền đi ra ngoài gọi điện thoại. Qua vài phút sau, chỉ thấy một vị 40-50 tuổi trung niên nam nhân tiến vào ghế lô. Hắn ở tiến vào ghế lô trước, cùng bằng ca ở bên ngoài hàn huyên vài câu. Xác định hôm nay bằng mang đến hảo mặt hàng, nam nhân mới vô cùng cao hứng đi vào đi. Đi vào ghế lô sau. Nam nhân nhìn đến như hoa như ngọc Mỹ Ngọc tốt đẹp Phượng, cả người nhạc nở hoa, càng vì khó được chính là, hai cái tuổi trẻ nữ hài đều là hoa cúc đại khuê nữ, hơn nữa các nàng vẫn là song bào thai, tưởng tượng đến hai người lớn lên giống nhau như đúc, lại như thế xinh đẹp, nàng càng là mừng rỡ không khép miệng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vừa rồi Mỹ Ngọc tốt đẹp Phượng, đã bị bằng ca hống đến ba hoa chích chòe, các nàng cũng đáp ứng rồi bằng ca. Vì cấp bằng ca trả nợ, tình nguyện ủy khuất chính mình, bồi trung niên nam nhân ngủ. Mà khi các nàng nhìn đến, đi vào tới một vị lại lão lại xấu trung niên nam nhân khi, các nàng nháy mắt sợ hãi. Trung niên nam nhân tới gần Mỹ Ngọc tốt đẹp Phượng, vươn tay, vuốt Mỹ Ngọc khuôn mặt nhỏ, lập tức nổi lên sắc tâm. Mỹ Ngọc từ trước đến nay chỉ thích soái ca, như vậy bị một cái trung niên nam nhân một sờ, nàng khí không thành bộ dáng, liên tiếp lui ra phía sau vài bước. Trừng lớn hai mắt, hung hăng trừng mắt trước nam nhân, trước mắt nam nhân, đã chơi chán rồi ôn nhu cừu con, gặp được như thế quật cường nữ hài, ngược lại cảm giác là một loại vô cùng lạc thú. Ngay sau đó hắn lại sờ soạng một phen Mỹ Phượng bộ ngực, Mỹ Phượng lập tức sợ tới mức không thành bộ dáng. Mỹ Phượng hiện giờ bị trung niên xấu nam nhân sờ soạng một phen, càng là khí không đánh vừa ra tới, giơ lên cánh tay, đánh vào trung niên nam nhân trên mặt. Cái này trung niên nam nhân cũng là có uy tín danh dự nhân vật, hiện giờ hoa đồng tiền lớn, làm các nàng bồi ăn bồi uống bồi ngủ, là tới đồ hưởng thụ, không thể tưởng được cư nhiên bị nữ nhân này đánh. Trung niên nam nhân khí không thành bộ dáng, quăng ngã rớt trong tay chén rượu, bắt đầu mắng to lên. Bằng tử, bằng hắn, người nhanh lên đi ra cho ta, bằng tử ngươi ở đâu? Trung niên nam nhân kêu gọi bằng ca tên, theo sau bằng ca lập tức chạy tiến ghế lô nổi, cúi đầu khom lưng, một bộ tất cung tất kính bộ dáng. Mới vừa rồi hắn ở hai cây nữ hài trước mặt, giống cây bá đạo tổng tài giống nhau, nhưng hôm nay đi theo trung niên nam nhân phía sau, rất giống một con chó Nhật. Làm sao vậy, Triệu Tổng, ngươi làm sao vậy, không hài lòng sao? Các nàng chính là hảo mặt hàng, chúng ta đều kiểm tra qua, là Hoa Cúc Đại Khuê Nữ. Ngươi cũng biết, hiện tại Hoa Cúc Đại Khuê Nữ rất khó tìm, các nàng là có thể bổ thân mình, ngươi ngàn vạn không cần bỏ lỡ. Ngươi nếu không thích, mặt sau còn có vài vị có tiền lão bản muốn làm các nàng bồi ngủ đâu, ngươi chính là chúng ta lão khách hàng, ta trước tiên thông chi ngươi. Bằng ca từng câu từng chữ nói, lúc này hắn, cực kỳ giống dẫn mối, hắn vừa nói sau, mỹ ngọc tốt đẹp phượng ủy khuất không thành bộ dáng. Xem tại chuyên, thích cốt, nét hai người ủy khuất đi vào bằng ca bên người, chỉ vào trước mắt trung niên nam nhân nói. Bằng ca hắn là người xấu, hắn vừa rồi sờ chúng ta, hắn lớn lên lại lão lại xấu, ta thật sự hảo chán ghét. Mỹ Phượng cũng rúc vào bằng ca bên người. Thẹn thùng bắt đầu mở miệng. Bằng ca, chúng ta đi thôi. Ta không nghĩ nhìn đến người này. Ta rất sợ hãi. Hắn tưởng chiếm ta tiện nghi. Chuyện tới hiện giờ, Mỹ Ngọc tốt đẹp phượng còn như thế thiên chân. Các nàng nguyên bản cho rằng, bằng ca sẽ chiếu cố các nàng cảm xúc. Chỉ cần chính mình đưa ra yêu cầu, bằng ca tất nhiên sẽ dẫn bọn hắn rời đi. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là, nghênh đón các nàng lại là vô tình một cái tát. Bằng ca dương khởi cánh tay, đánh vào Mỹ Ngọc tốt đẹp phượng trên mặt, theo sau hung tợn đối hắn các nàng nói. Các ngươi cho rằng các ngươi là ai? Chẳng qua là một đám xú kỹ nữ. Triệu Tổng chính là tỉnh thành có uy tín danh dự nhân vật. Các ngươi nếu không đem Triệu Tổng bồi hảo, các ngươi liền cút cho ta. Ta vĩnh viễn không nghĩ nhìn đến các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng ca nhìn qua thập phần kiêu ngạo, Mỹ Ngọc tốt đẹp phượng ngồi yên ở xa nổi. Các nàng sợ tới mức không thành bộ dáng, mới vừa rồi thời điểm, bằng ca còn lừa gạt các nàng, muốn lấy Mỹ Ngọc tốt đẹp phượng, hiện giờ lại là này phó gương mặt. Mỹ Phượng tốt đẹp ngọc sắc thật bị sợ hãi, ngồi yên tại chỗ, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, hai người trong lòng ủy khuất không thành bộ dáng, nhưng các nàng lại không nghĩ rời đi, bởi vì mới vừa rồi bằng ca nói qua, nếu các nàng dám không từ nói, bằng ca sẽ vứt bỏ các nàng. Theo sau bằng ca bắt đầu nịnh bợ trước mắt trung niên nam nhân. Triệu Tổng, ngài đừng nóng giận, các nàng hai cái là mới tới, người cũng biết, hiện tại nữ hài tử, tính tình đều sẽ có chút đại, hơn nữa các nàng chính là xử nữ tính tình tương đối liệt, giống loại này nữ nhân, ngài phải hào hào thuần phục các nàng, đem các nàng thuần phục ngoan ngoãn, làm các nàng sảng cái đủ. Bằng ca lập tức mặt mang tươi cười, đối mặt Triệu Tổng bắt đầu nhận lỗi. Cách chương.